Tinh Không Chi Dược, chương 338, Kế Hoạch Hậu Nghệ, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trung tâm đội hình hạm đội của đồng minh là một chiếc thái không mẫu hạm lớp Ngân Hà, nguyên đây là tàu Discovery, một trong những thái không mẫu hạm lớn nhất trong đội hình hạm đội liên bang. Sau này khi gia nhập vào lực lượng đồng minh, nó được đặt tên là Người Khai Thác, trở thành kỳ hạm của hạm đội 7, đồng thời cũng là kỳ hạm của hạm đội liên hợp đồng minh, tổng chỉ huy của chiến dịch. Thượng tướng Martin và phu nhân Almeida cũng ở trên chiến hạm chỉ huy. Trong khoang chỉ huy trung tâm, Thượng tướng Martin cuối cùng cũng thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế của mình. Chỉ vài phút trước, trong cái khoảng khắc 22 giây quyết định thành bại ấy, tim vị tướng như thắt lại vì căng thẳng. Tuy không trực tiếp tham dự vào trận công kích nhưng sự căng thẳng đè lên tim ông còn lớn hơn Thụy Sâm nhiều, dù sao Thụy Sâm cũng còn có thể quên hết để tập trung vào mục tiêu. Cả đồng minh là một chỉnh thể, 22 giây mà Thụy Sâm công kích không chỉ quan hệ đến sự an nguy của anh, đó cũng là 22 giây quyết định số phận của thượng tướng, của hạm đội, và của toàn bộ đồng minh. Anh chàng này thật đúng là, một nụ cười tươi đầy thỏa mãn hiện lên trên mặt thượng tướng, ông cảm thán nói. Lần nào cũng nhờ có cậu ấy, cậu ta chưa bao giờ để cho chúng ta phải thất vọng. Phu nhân Almeida cũng gật đầu đồng ý, tuy rằng nói đến thắng lợi cuối cùng lúc này hãy còn quá sớm, nhưng cũng như những người khác, ít nhất giờ đây bà cũng có thể bỏ được tảng đá trong lòng mình xuống. Mặc dù tin tưởng vào Thụy Sâm, nhưng đôi khi thành công là kết quả của vô số các nhân tố khác nhau, năng lực đôi khi là không đủ. Đương nhiên là nếu không đủ năng lực chắc chắn sẽ không có thành công. Thượng tá, lực lượng của liên bang đã xuất phát chưa? Tướng quân Martin quay đầu, hỏi một sĩ quan vừa bước vào phòng, mặc dù mặc quân phục của đồng minh nhưng trên thực tế anh ta là sĩ quan liên lạc do liên bang phái sang để trực tiếp quan sát giai đoạn đầu của chiến dịch và phát tín hiệu tấn công. Mặc dù đã vô hiệu hóa được khả năng dịch chuyển siêu không gian của căn cứ Omega, nhưng nếu chỉ dựa vào năng lực tác chiến của chúng tôi, đối phó với căn cứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, huống hồ kẻ địch còn có thể điều lực lượng tiếp viện từ các thiên hà xung quanh đến. Tướng quân Martin nói, ông hoàn toàn không bị thành công trước mắt làm mất đi sự sáng suốt. Tín hiệu vừa được phát đi, có điều lực lượng đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Vị thượng tá liên bang cung kính trả lời, trong ánh mắt anh ta không giấu được vẻ khâm phục với vị tướng trước mặt, nhất là khi ông ta đang chỉ huy một lực lượng vừa thực hiện thành công đòn phản kích chiến lược tư thế bị áp đảo hoàn toàn. Thực ra đại đa số các sĩ quan liên bang không thực sự đánh giá cao lực lượng của đồng minh, một đội quân vừa chuyển mình từ du kích sang quân chính quy, mặc dù chính lực lượng đó là đã giáng cho kẻ thù hùng mạnh của liên bang nhiều đòn đau điếng. Nhưng từ khi đến với đồng minh, lại được tận mắt nhìn thấy hạm đội của họ, quan điểm của vị thượng tá đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù trong một thời gian dài đội quân của đồng minh vẫn áp dụng chiến thuật du kích là chủ yếu, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không thể coi đó là một đội quân du kích tiêu chuẩn huấn luyện, trình độ sĩ quan chỉ huy các cấp, khả năng kỹ chiến thuật, cơ cấu tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều thể hiện sự chính quy của đội quân này, bất kể so với đế quốc hay liên bang, điểm duy nhất mà bọn họ kém hơn là số lượng cũng như trang thiết bị vũ khí. Một khi có thể đáp ứng đủ các yếu tố đó, việc bọn họ chuyển mình thành một đạo quân chính quy tinh nhuệ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, bản thân lực lượng quân sự của đồng minh cũng bao gồm số lớn các sĩ quan trung và cao cấp xuất thân từ quân đội đế quốc, do đó, trong quá trình huấn luyện, lập kế hoạch cũng như các hoạt động tác chiến đều mang đậm tính chính quy. Lấy quá trình đào tạo phi công chiến đấu mà nói, trừ bỏ giai đoạn phát triển khó khăn ban đầu, sau này hoàn toàn áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp của đế quốc, thậm chí chỉ tiêu xét tốt nghiệp so với liên bang và đế quốc còn nghiêm khắc hơn, bởi vì với điều kiện của mình, phi công đối với đồng minh mà nói còn quý giá chiến đấu cơ nhiều. Cho nên, cho dù đại bộ phận thời gian họ tác chiến với đế quốc theo cách đánh du kích nhưng không có nghĩa là các sĩ quan và binh lính. Nhất nhóm sĩ quan nòng cốt. Tiêu biểu là Thụy Sâm hoặc Robert Pano, đã quên mất cách thực hiện tác chiến theo các nguyên tắc chủ lực như thế nào. Đương nhiên, lúc đầu hẳn có chút khó khăn, nhưng quá trình chuyển mình của bọn họ nhanh hơn những người khác nhiều. Các đơn vị liên bang sẽ có mặt ở chiến trường trong thời gian ngắn thôi, thưa Thượng tướng. Thượng tá nói bổ sung, có thể cùng những con người này kề vai chiến đấu, anh ta cảm thấy, đó chính là niềm vinh hạnh. Tốt quá, tướng quân Martin gật đầu, ông quay lại tập trung mình màn hình lớn, cau mày nói. Tình huống của Thụy Sâm có vẻ không ổn rồi. Quả thật tình huống của Thụy Sâm không ổn chút nào, trên màn hình thượng cho thấy mặc dù đã thoát ly được tầm hỏa lực phòng ngự của căn cứ, nhưng áp lực đối với anh chẳng những không giảm mà còn tăng lên, các chiến đấu cơ của đợt xuất kích đầu tiên từ căn cứ và hạm đội hộ tống đang bám lấy anh, Thụy Sâm căn bản không có cách nào thoát được, chỉ có cố gắng tránh né các đòn tấn công từ chiến đấu cơ địch, nhưng càng ngày càng nhiều siêu nữ yêu đang vây lấy anh. Tướng quân Martin, chúng ta có thể làm gì cho cậu ấy không? Cho dù không phải là người am hiểu nhiều lắm về quân sự, phu nhân Almeida cũng có thể nhìn ra được hoàn cảnh nguy hiểm của Thụy Sâm, chỉ có một chiếc tia chớp bị bao vây bởi 5-6 chiếc siêu nữ yêu, chiếc chiến đấu cơ của Thụy Sâm điên cuồng vùng vẫy giữa những chùm sáng năng lượng đan xen nhau thoạt trông như một chiếc ghe nhỏ bồng bềnh trong những cơn sóng dữ trên đại dương, tình huống cực kỳ nguy hiểm, mặc dù những chiếc tia chớp khác cũng đang tăng hết tốc lực bay tới, nhưng Thụy Sâm có thể chống đỡ đến lúc đó hay không thì không ai dám chắc, hơn nữa còn nhiều chiếc siêu nữ yêu khác cũng đang bay lên từ căn cứ Omega. Mệnh lệnh cho tướng quân Taylor tung hai liên đội chiến đấu cơ số 71 và 52 vào trận áp sát đội hình của căn cứ Omega. Thượng tướng Martin lập tức hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai liên đội này là nhóm chủ lực gần căn cứ Omega nhất, không những thế đây còn là xương sống của phi đội 17, Thụy Sâm trước đây cũng từng là trung đội trưởng ở phi đội này, có điều hiện nay trong hai liên đội cơ bản là không còn có ai biết điều đó, những người ở đơn vị này cùng thời gian với Thụy Sâm nếu không hy sinh thì hiện tại đều là các sĩ quan cốt cán, chít ít cũng được điều đến làm trung đội trưởng ở các đơn vị khác, có không ít người còn thăng chức trở thành chỉ huy các liên đội bay. Thượng tướng, chúng ta vẫn chưa tập hợp xong đội hình, nếu chỉ dùng hai liên đội tấn công, chúng ta có ít khả năng gây thiệt hại cho căn cứ Omega, hơn nữa chờ đến khi hai liên đội tiếp cận, số chiến đấu cơ của địch đã xuất kích chỉ sợ còn nhiều hơn quân ta mấy lần. Một sĩ quan tham mưu nói, đây chỉ là đòn dương công thôi, chủ yếu để gây áp lực cho kẻ địch khiến cho bọn chúng không thể điều tất cả chiến đấu cơ đi truy kích Thụy Sâm. Thượng tướng Martin ôn hòa nói, ông nhìn thoáng qua phu nhân Almeida với vẻ có lỗi. Có điều có còn hơn không, khoảng cách giữa chúng ta và khu vực đó quá xa, khó có thể làm được gì hơn, có thể thoát được hay không đành phải trông đợi vào tài năng của Thụy Sâm thôi, cũng may còn có những người khác đang tới. Mấy chùm sáng đỏ lửa lướt sát qua bên khoang lái của Thụy Sâm, làm cho anh thêm một lần nữa đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, chậm chút nữa là xong rồi. Mặc dù thở phào một hơi nhưng tay Thụy Sâm không hề dừng lại, anh lập tức xoay mạnh cần điều khiển để quạt gấp, quả nhiên, chiếc tia chớp vừa đổi chỗ là có một chùm sáng lao thẳng vào vị trí lúc trước của anh. Tuy rằng lại tránh được một đòn nữa, nhưng Thụy Sâm thầm kêu khổ trong lòng, cứ tiếp tục như thế này, cho dù có không bị đám siêu nữ yêu bắn chết cũng sẽ bị mệt đến chết, liên tục thực hiện những động tác cơ động với cường độ cao là một chuyện cực kỳ tiêu hao thể lực cũng như tinh thần, hơn nữa hiện tại màn chắn năng lượng trên chiến đấu cơ của anh đã bị hạ xuống đến mức nguy hiểm, chỉ còn có vẻn vẹn 30,5. Mức năng lượng mà Thụy Sâm lại không dám dồn năng lượng để khôi phục cường độ màn chắn, hiện tại anh đã truyền tất cả năng lượng không cần thiết đến cho hệ thống động cơ, bảo đảm động cơ hoạt động với cường độ cao, có như thế chiếc tia chớp với có đủ sức mạnh để thực hiện những động tác cơ động phức tạp, nếu không anh chắc chắn không thể cầm cự được lâu như vậy. Nhưng ngay cả như thế, Thụy Sâm vẫn có thể cảm giác anh đã sắp đạt tới điểm giới hạn, không còn bao lâu nữa, một khi thể lực và tinh thần đều giảm xuống, chỉ cần có một vài động tác thiếu dứt khoát hoặc hơi mất tập trung, anh chắc chắn sẽ giống như Trung úy Nick vài phút trước bị nghiền nát thành quả cầu lửa. Rõ ràng đám phi công đế quốc phía sau anh hoàn toàn không phải là những tay mơ, nếu không Thụy Sâm chắc đã không chật vật đến vậy, nhìn chung trình độ của bọn họ vượt xa mức trung bình. Thụy Sâm chợt mỉm cười, đó là điều đương nhiên, anh không phải không từng chiến đấu trong đội hình đế quốc, luật bất thành văn là trong các tình huống chiến đấu khẩn cấp, đợt xuất kích đầu tiên bao giờ cũng gồm các phi công có trình độ cao nhất, thường là các chỉ huy trung đội và liên đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thụy Sâm thầm nguyền rủa cái quy định bất thành văn ấy, anh tựa hồ đã quên bản thân đồng minh cũng có hiện tượng như vậy, bình thường thì không có vấn đề gì, có điều khi sắp bị cái quy định đó hại chết, Thụy Sâm chợt cảm thấy căm thù nó đến tận xương tủy. Thượng tá Riley lạnh lùng theo dõi chiếc tia chớp màu đen trước mặt, hai chiếc siêu nữ yêu vừa tạo thành gọng kìm tấn công nó từ hai hướng, có điều xem ra lần này lại vô hụt bởi vì chiến đấu cơ địch đã kịp thực hiện một động tác quạt gấp chúi xuống theo mặt phẳng thẳng đứng, liên tiếp hai loạt đạn năng lượng đều lướt sát qua phía trên nó, nhưng không sao, phía dưới còn có một chiếc siêu nữ yêu khác chờ sẵn. Nhưng thượng tá cũng dám đánh cược rằng chiếc tia chớp tuyệt đối sẽ giữ nguyên đường lượn xuống để lao vào họng súng, dự đoán hắn sẽ lại dùng trò cũ, đột nhiên cơ động gấp ngược trở lại để lao lên phía trên, đáng tiếc thượng tá hoàn toàn không đoán được đối phương sẽ quạt theo hướng nào, quan sát mục tiêu nửa ngày, thượng tá nhận ra hành động của đối phương căn bản không quy luật nào. Thành thật mà nói, bị biên đội của ông ta bao vây công kích lâu như vậy mà đối phương còn có thể kiên trì đến bây giờ đã là một điều phi thường, dù sao chỉ có những phi công xuất sắc mới có đủ tư cách để đứng trong hàng ngũ của thượng tá, có điều do đây là lần đầu tiên thực chiến, cho nên động tác phối hợp còn hơi lệch lạc một chút, nếu không tên địch khốn kiếp kia đã bị bắn rơi từ lâu rồi. Nhưng đến đây là hết, động tác của tia chớp đã bắt đầu hơi gượng so với lúc trước, trong mắt thượng tá lóe lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, ép đối phương lâu đến vậy, đây là lúc kết thúc trò mèo vờn chuột này. Ngay khi đó, những tiếng rít cảnh cáo chói tai vang lên cắt đứt nụ cười của thượng tá Prada trên siêu nữ yêu báo động có nhiều tên lửa đối không đang phóng về phía ông ta. Chấm, cách chương.